sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, bổn vương chỉ cần nàng một người. Ai, năm đó sự là hắn sai. Cho dù xong việc hắn mọi cách đền bù, tất cả bồi thường cũng không thay đổi được gì. Đứa con trai này rốt cuộc hận hắn tận xương. Thậm chí nhiều năm như vậy tới liền một tiếng phụ hoàng cũng chưa từng kêu lên. Vì đền bù năm đó sai lầm, hắn không màng chúng thần phản đối. Lập thượng ở tuổi nhỏ Ly Nhi vì Ly Vương, lại ban hắn binh quyền. Cho dù Ly Nhi phạm vào lại đại sai, làm phụ hoàng hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không đáng truy cứu, cho nên, chỉ cần là hắn muốn làm sự, hắn đều sẽ tận lực giúp hắn đạt thành. Kỳ thật, chỉ cần Ly Nhi thích, cũng không phải không thể phong Phượng Khinh Ngữ chính phi chi vị. Cùng lắm thì nâng lên thân phận của nàng chính là, khó được Ly Nhi vì một sự kiện chịu cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Nếu là Ly Nhi ý tứ, chậm đáp ứng chính là, Phượng Khinh Ngữ tinh mời diễm diễm, gan dạ sáng suốt hơn người. Đặc ban vì Ly Vương chính phi, Ngu Tử Giao vì Bình Thê, địa vị vinh quang cùng chính phi cùng cấp chỉ có thể như vậy. Tổng không thể ủy khuất tả tướng đích nữ vì chắc phi đi. Bổn vương kiếp này chỉ cưới một người, không nâng Bình Thê, không nạp chắc phi. Hiên Viên Ly đêm nhìn Phượng Khinh Ngữ, từng câu từng chữ đến nói, tự trọng nếu thiên kim môn sơ cây cọ mắt lúc này thâm trầm như một loan sâu không thấy đáy hồ. Nước. Làm người đọc không hiểu trong đó thâm ý. Không hổ là Ly Vương. Nói ra đến lời nói đều như thế kinh thế hãi tục. Đừng nói thân là vương gia. Chính là bình thường bá tánh cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Oanh Yến vườn quanh. Đồng dạng kinh ngạc còn có Phượng Khinh Ngữ. Không nghĩ tới Hiên Viên Ly đêm thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Liền tính là ở hiện đại có thể làm được điểm này người đều thiếu đến đáng thương. Này. Ly Nhi ý tứ là, cái này Hiên Viên Hùng cũng có chút ngốc, Ly Nhi không phải đối Phượng Khinh Ngữ cố ý sao, như thế nào lại nói ra nói như vậy tới, chẳng lẽ là hắn hiểu sai ý, bổn vương chỉ cần nàng, Phượng Khinh Ngữ một người, Hiên Viên Ly đêm lần này nói được rõ ràng, rành mạch, hắn chỉ cần Phượng Khinh Ngữ một người, mặt khác ai đều không cần, liền Phượng Khinh Ngữ đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hiên Viên Ly đêm nói chỉ cưới một người chỉ chính là Ngu Tử Giao. Hiển nhiên Hiên Viên Hùng cũng là như vậy cho rằng, khác hắn có thể đáp ứng, nhưng là chuyện này hắn trăm triệu không thể đáp ứng. Ly Nhi thân là vương gia, tương lai còn có thể là, sao có thể chỉ cưới một người. Chuyện này, chẫm là sẽ không đáp ứng. Ly Nhi, ngươi thân là hoàng thất người. Có thể nào như thế hồ đồ, bổn vương không cần bất luận kẻ nào đáp ứng, rõ ràng. Hiên Viên Ly đêm ý tứ là mặc kệ Hiên Viên Hùng đồng ý cùng không. Phượng Khinh Ngữ nàng là cưới định rồi. Ngươi, dám kháng chỉ, Hiên Viên Hùng tức giận đến gân xanh đều banh lên. Nhiều như vậy đại thần ở đây, hắn thế nhưng một chút mặt mũi không lưu. Hoàng thượng bớt giận a, có lẽ Ly vương chỉ là nhất thời hồ đồ. Hoàng thượng không cần để ở trong lòng, này chỗ nào là ở khuyên hoàng thượng, rõ ràng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hiên Viên Ly đêm một cái sắc bén ánh mắt bắn về phía Ngu Tử Tịch. Sợ tới mức nàng chạy nhanh câm miệng, không dám nhiều lời, thôi thôi, nếu là ngươi khăng khăng như thế. Vậy y ngươi, ban Phượng Khinh Ngữ vì Hoa Dương quận chúa, gả cùng Ly Vương vì phi, chậm xem tháng sau sơ tám chính là ngày tốt. Nhưng thành hôn, tạ hoàng thượng, nói đến cùng, làm phụ thân, hắn vẫn là không muốn vi phạm Ly Nhi ý nguyện. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng rồi, Ly Nhi tuy rằng không kêu hắn, phụ hoàng, nhưng nói một tiếng tạ liền đáng giá. Tả tướng, lần này sự, chậm thực xin lỗi Tử Giao, đặc ban hoàng kim vạn lượng lấy làm đền bù, nên trấn an vẫn là muốn trấn an. Hoàng thượng thật là triết sát lão thần. Là Tử Giao không cái kia phúc khí gả cho Ly Vương vì phi. Trách không được bất luận kẻ nào. Càng chẳng trách Hoàng thượng. Hoàng thượng không cần đem việc này để ở trong lòng. Tả tướng không cần nhiều lời. Chậm sẽ đem Tử Giao việc hôn nhân để ở trong lòng. Ngày nào đó chắc chắn vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Có Hiên Viên Hùng trấn an. Ngu Nam Khang tâm tự nhiên đặt ở trong bụng. Việc này đã thành kết cục đã định. Mặc cho ai cũng không thay đổi được. Phượng Khinh Ngữ trong lòng tự nhiên là một ngàn cái không muốn. Hiên Viên Hùng đã ở nổi nóng, nói thêm gì nữa, có hại sẽ chỉ là chính mình, nàng cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nàng là ai? 21 thế kỷ kim bài sát thủ, vận mệnh của nàng nắm giữ ở chính mình trong tay, ai cũng làm không được nàng chủ. Cùng lắm thì đào hôn chính là, tháng sau thành hôn, nàng có cũng đủ thời gian chuẩn bị, còn có sáng sớm nguyệt. Nàng đáp ứng rồi Minh Nguyệt muốn giúp hắn y chân, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ở đi phía trước, nàng nhất định sẽ đem Minh Nguyệt chân y hảo. Một lát, một cái hoàn chỉnh đào hôn kế hoạch đã ở Phượng Khinh Ngữ trong đầu có hình thức ban đầu. Lúc này sợ là có người vui mừng có người sầu. Phượng Nghi Lâm tự nhận dung mạo tài nghệ cao nhân một bậc. Lần này lại không bị tứ hôn. Muốn nói nhất tức giận liền thuộc Thái tử Điện Hạ Mạc Trúc. Hiên Viên Thanh Vân nắm chặt song quyền. Mu bàn tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Một ngục ngân nha đều phải muốn nát. Phụ hoàng bất công thiên đến cũng quá mức rõ ràng. Rõ ràng hắn mới là thái tử. Lại nơi trốn thấp hơn Hiên Viên Ly Demon Sơ liền tứ hôn đều như thế. Hắn thái tử phi cũng bất quá là thượng thư chi nữ. Phụ hoàng thế nhưng đem tả hữu tương chi nữ đều ban cho Hiên Viên Ly Đêm. Này chẳng phải là tương đương với đưa cho hắn lớn lao thế lực. Về sau lại trên triều đình, ai nổi bật có thể thắng được hắn. Kế tiếp, nói trắng ra là chính là trung tràng nghỉ ngơi. Các đại thần đều là giải quyết chính mình tam cấp đi. Phu nhân các tiểu thư đi ra ngoài phóng thông khí, bát quái đi. Bởi vì mặt sau còn có vẫn thường ca vụ biểu diễn. Phượng Khinh Ngữ, nhưng không quên lần này tiến đến mục đích. Nàng chính là cấp Phượng Nghi Lâm mẹ con chuẩn bị một phần thiên đại lễ. Trò hay sắp trình diễn, Phượng Nghi Lâm lúc này bỏ qua một bên mẫu thân của nàng. Một mình một người ở bên hồ ảm đạm thần thương. Nàng một lòng nhào vào thái tử trên người. Không nghĩ tới kết quả là cái gì cũng không được đến. Thái tử phi có khác một thân. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu được, như thế nào một người ở chỗ này, không cùng ngươi cái gọi là hảo tỉ muội nói chuyện phiếm nói giỡn. Chẳng lẽ là tâm tình không tốt, Phượng Khinh Ngữ, ngươi thiếu ở một bên nói mát, ngươi cho rằng Thành Ly Vương Phi liền ghê gớm money nói đến cùng ngươi cũng bất quá là cái lên. Không được mặt bàn thứ nữ thôi, ở Phượng Nghi Lâm xem ra, Phượng Khinh Ngữ khẳng định là cố ý lại đây khoe ra. Nga, ngươi không nói ta đảo đã quên. Bổn tiểu thư hiện tại chính là Hoa Dương quận chúa. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi nương thấy ta cũng là muốn quỳ xuống hành lễ. Quản ngươi tin hay không, ta nhưng vô tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Thái tử giờ phút này liền ở bên kia đình giữa hồ. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Phượng Khinh Ngữ, nhìn đến Phượng Nghi Lâm gấp không chờ. Nổi bộ dáng liền biết mục đích của chính mình đạt tới. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy, Phượng Khinh Ngữ, như thế nào sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy? Không phải là bẫy dập đi, Phượng Nghi Lâm cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên có điều hoài nghi. Tin hay không từ ngươi, nói xong cũng không cho Phượng Nghi Lâm hỏi cơ hội. Xoay người liền đi rồi, nàng đánh cuộc Phượng Nghi Lâm nhất định sẽ đi. Quả nhiên, Phượng Nghi Lâm xa xa nhìn lại, đỉnh giữa hồ lại là đứng một người. Xem dáng người bóng dáng hẳn là chính là Thái tử Điện Hạ không thể nghi ngờ. Lặng lẽ sửa sang lại hảo trang dung, Phượng Nghi Lâm vui sướng triều đình giữa hồ chạy đi. Đúng vậy, là bôn đi. Sợ trong chớp mắt Thái tử Điện Hạ liền biến mất không thấy. Chậm rãi tới gần đình giữa hồ, Phượng Nghi Lâm đã xác định là Thái tử. Xem ra Phượng Khinh Ngữ quả nhiên không có lừa nàng. Phượng Nghi Lâm gặp qua Thái tử Điện Hạ, không biết Thái tử tại đây. Quấy nhiễu Thái tử Điện Hạ thanh tịnh. Hết chương.